Trước nhất thì chúng ta hiểu cái nghĩa chấp trước là gì. Chấp cũng có nghĩa là cố chấp, cố chấp vào cái gì đó mà ta còn gọi đây là cái định kiến. Cái cố chấp, cái định kiến của chúng ta, cho nên chính cái này mà làm cho chúng ta đau khổ. Cho nên ở đây chúng ta coi như nó là cái mối nguy hại mà chúng ta cần phải tránh. Thì tránh nó bằng cách nào? Đức Phật dạy chúng ta, một là phá chấp, tức là có một cái gì đó mà nó ràng buộc chúng ta thì chúng ta tìm cách để chúng ta phá bỏ nó đi, thì ta gọi đây là phá. Cái thứ hai nữa là xả chấp. Xả tức là chúng ta không phá mà chúng ta bỏ quên nó đi, để cho nó rơi xuống, nó không còn dính vào người chúng ta nữa. Chỗ này đó là cái người mà tu theo kinh Pháp Hoa, tức là không phá nhưng mà xả, tức là bỏ. Giống như một cái hoa sen, nó mọc lên nó từ trong bụng, nhưng mà nó ra khỏi bụng rồi nữa, nó là sen ấy, thì bây giờ nó không dính bụng vô, đổ bất cứ một cái gì vô nữa nó cũng rơi xuống hết, mà nó vẫn tỏa cái mùi hương. Cho nên cái thực chất của Đại Thừa, của Bồ Tát là người ta tu theo cái tinh thần của kinh Pháp Hoa, gọi là xả chứ không phải là phá. Tại vì tu theo Tiểu Thừa thì chúng ta có một cái là đối nghịch, cho nên lúc bây giờ chúng ta phá nó. Cái gì mà trở ngại cho ta thì ta phải phá. Nhưng mà trên bước đường tu, từ cái chỗ phá đó thì nó lại trở thành cố chấp. Tức là đầu tiên Đức Phật dạy chúng ta phá bỏ nó đi, nhưng mà bây giờ đó là chúng ta cố chấp vào trong cái pháp mà chúng ta tu phải phá bỏ tất cả các cái khác. Thì cái khi mà nghĩ tới phá bỏ những cái khác, tức những cái không giống ta, nhưng mà trong lúc đó chúng ta còn là phàm phu, chúng ta còn là phàm phu, chúng ta chưa có trí tuệ của Đức Phật, cho nên cái thấy của chúng ta, cái hiểu biết của chúng ta đó, chắc chắn là nó không chính xác rồi. Cho nên ta chấp vào cái hiểu biết của chúng ta, chấp vào cái cuộc sống của chúng ta, thì cái gì ngược trở lại chúng ta phá nó đi. Cho nên chúng ta tạo thành cái thế đối lập. Thế nên thế đối lập này mỗi ngày nó lớn thêm lên, nó lớn lên đến cái mức mà ta không còn cái chỗ dung thân nữa. Cho nên đó là do cố chấp và đi tới chỗ sai lầm, và nó trở thành là tai hại. Khi chúng ta có một cái định kiến nào đó, ban đầu thì nó là ý thức tốt, nhưng mà từ một cái ý thức tốt này và cố chấp vào cái ý thức này nữa, và thực hiện cho được cái mục tiêu này nữa, thì cái trường hợp trên cái bước đường thực hiện đó, chúng ta gây không biết bao nhiêu những cái trần lao và nghiệp chướng, hay là cái quán thù. Cho nên từ cái chỗ mà định kiến này nữa, dẫn tới cái nguy hại. Vì vậy nữa, mà nhận ra được cái nguy hại rồi nữa, thì chúng ta cần phải bỏ nó. Bỏ nó thì chỗ này nữa, chúng ta gọi là xả chấp. Tức là cái gì rồi cũng bỏ. Thì trên cái bước đường tu đó, cái kinh nghiệm của riêng thầy, từ cái ngày mà mới phát tâm cho đến ngày hôm nay, và chắc là còn mãi về sau cho tới khi thành Phật, cái gì qua rồi cứ cho qua. Cái gì qua rồi chúng ta bỏ nó về quá khứ. Mà khi bỏ nó được về trong quá khứ, nó không dính vào trong cái hiện tại này chúng ta nữa, thì lúc bây giờ chúng ta lại có một cái nhận thức mới, và có một cái hiểu biết mới. Cho nên cái hiểu biết của ngày hôm qua ta coi như vậy là đúng. Nhưng mà hôm nay đó, cái nhìn lại chúng ta đó, chúng ta thấy thực ra cái biết của chúng ta ngày hôm qua chưa đúng, thì như vậy đó là chúng ta có tiến bộ. Còn nếu mà cái người nào mà cố chấp bằng cái việc nào đó, thì như vậy đó họ không thể đi tới được. Mà chính vì cái cố chấp này đó, nó giữ chúng ta trở lại, đôi khi ta bị tụt hậu. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta, ngay như những lời dạy của Đức Phật, cho nên những lời dạy của Đức Phật, chúng ta có thể tin vào những lời dạy Đức Phật, nhưng mà chúng ta không nên chấp vào lời dạy của Đức Phật. Tại vì Đức Phật dùng vô số phương tiện mà dạy chúng ta, để chúng ta xa rời cái lòng chấp. Cái mục tiêu của Đức Phật là làm cho chúng ta xa rời cái lòng chấp, cái tâm chấp vào sự vật. Cho nên phương tiện của Đức Phật là làm cho chúng ta xa rời cái tâm chấp trước. Nhưng mà bây giờ chúng ta chấp vào cái phương tiện của Đức Phật để tăng trưởng cái sự chấp trước của chúng ta, thì đây chúng ta sai. Cho nên ở trong Kinh Pháp Hoa, Kinh Pháp Phổ Môn Đức Phật đó, có những cái người mà vì họ chấp vào Pháp mà tu, chấp vào Pháp tu, cho nên từ cái chỗ chấp đó mà nghiệp chướng thì mỗi lúc nó tăng lên, và phiền não thì mỗi lúc nó tăng lên. Không hết nghiệp chướng mà phiền não lại tăng. Tất cả các Phật tử nghiệm xem, từ khi chúng ta phát tâm, chúng ta đi học đạo, vào chùa, tụng kinh, lễ Phật, rồi cho tới ngày hôm nay chúng ta thấy phiền não tăng hay là giảm. Cho nên nếu phiền não tăng thì đây là chúng ta biết mình rơi vào chỗ chấp trước là sai. Chấp chỗ đây là gì? Chấp ngã và chấp pháp rất quan trọng. Chấp ngã tức là chấp có ta đây, và chấp pháp là có cái pháp để chúng ta thực hành. Đây ta kẹp vào cái thân của ta, và ta kẹp vào cái pháp hành trì của chúng ta, mà tự nó ràng buộc chúng ta, không làm cho chúng ta giải thoát được. Đó là ở trên bước đường tu chúng ta gọi là sai, tu sai pháp. Thì bây giờ đó, chúng ta rời bỏ nó bằng cách nào? Tức là nương vào bất cứ một cái pháp phương tiện nào đó của Đức Phật để chúng ta thực tập. Mà thực tập cái pháp này đó là vốn để mà bỏ cái phiền não trần lao, nghiệp chúng ta. Tại nương vào trong một cái pháp này nữa, gọi là tạm nương vào pháp này để chúng ta bỏ cái việc của chúng ta. Nhưng mà cái khi đó nương vào cái pháp của Đức Phật để bỏ phiền não và trần lao thì đây là đúng. Nhưng mà nương vào pháp của Đức Phật để tăng trưởng phiền não và trần lao thì này sai. Đây là sai từ cái bước đầu. Nên nhiều người nữa tu rồi càng lâu chúng ta lại càng tệ ra. Đây là điều sai, cho nên chúng ta cần phải sửa, vì đây là cái mối nguy hại. Nhưng mà nương vào pháp của Đức Phật tu rồi nữa để được giải thoát, được giải thoát rồi chúng ta có nên chấp vào pháp đó nữa không? Cho nên khi mà được giải thoát rồi nữa thì cái pháp này chúng ta cũng phải xả nữa. Tại ta coi như pháp phương tiện. Thành ra đây là cái pháp phương tiện, cho nên cái phương tiện này nó cũng phải xả. Vì vậy mà Đức Phật nói pháp còn phải xả, không chỉ là phi pháp. Cho nên ban đầu là dùng cái pháp để mà xóa cái phi pháp. Nhưng mà cái phi pháp xóa được rồi đó thì pháp này người ta bỏ luôn, thì lúc bây giờ chúng ta mới được giải thoát. Cái này được giải thoát chỗ này là gì? Tức là chúng ta lấy cái trí tuệ mà phát triển của chúng ta theo tinh thần Kinh Hoa Nghiêm để làm mạng sống của mình. Cho nên lúc bây giờ chúng ta gọi đó là trí thân. Ta lấy trí tuệ làm sinh mệnh của ta, chứ chúng ta không lấy cái thân ngũ uẩn tứ đại này để làm sinh mạng nữa. Cho nên ở trên cái quá trình tu hành mà ở trong giáo pháp của Đức Phật thì từng bước chúng ta đi lên theo cái tinh thần của Kinh Hoa Nghiêm. Đức Phật nói rằng Ngài nương theo cái tinh thần Kinh Hoa Nghiêm Ngài tu mà Ngài chứng được, Ngài thành Phật được. Cho nên lúc bây giờ cái khi bắt đầu hành đạo thì Ngài dạy cho chúng ta về cái cách tu hành theo cái tinh thần Kinh Hoa Nghiêm này để chúng ta phá. Thì ở trên tinh thần Kinh Hoa Nghiêm này sao? Tức là lấy trí tuệ làm chính. Cho nên cái trí tuệ chúng ta nó phát sanh ra từng niệm tâm một. Thế nên trên bước đường tu chúng ta do đối cảnh mà nó sanh tâm, đối cảnh sanh tâm chấp trước thì cái trường hợp đọa. Nhưng mà đối cảnh sanh tâm, tâm trí tuệ thì lúc này tức là chúng ta đi vào đường đạo. Các Phật tử nên cân nhắc cái chỗ này để chúng ta khỏi lầm. Thế nên đối cảnh nhưng mà sanh tâm, tại vì có cảnh cho nên tâm mới sanh được. Nhưng mà sanh ra tâm chấp thì ta biết ta đọa. Nhưng mà sanh ra được cái hiểu biết chính xác ta đó, thì cái này gọi là tu chứng. Khác nhau ở chỗ đó. Chấp mà đọa là thế nào? Bây giờ nhìn thấy một vật chúng ta ưa thích sanh tâm, chúng ta chán ghét sanh tâm. Ưa thích sanh tâm cũng đọa, mà chán ghét sanh tâm cũng đọa. Tâm ưa thích sanh ra, tâm chán ghét sanh ra thì này làm chúng ta khổ. Cho nên chúng ta ưa thích mà chúng ta không được, cho nên chúng ta khổ. Chúng ta chán ghét mà ta tránh nó không được, ta cũng khổ. Cho nên trên cuộc đời này con người khổ là vì những cái chúng ta chán ghét mà ta bỏ nó không được, những cái ta ưa thích mà chúng ta không bắt giữ được. Hai cái này nữa làm cho chúng ta phải khổ. Cho nên đối cảnh mà vô tâm, đó là bước thứ hai mà chúng ta tu hành. Đối cảnh sanh tâm nó như vậy làm chúng ta khổ. Bây giờ đối cảnh mà vô tâm thì chỗ này nữa ta gọi là xả chấp. Tu ta xả chấp tức là vô tâm, tức là tập chúng ta được cái vô tâm. Cái mọi người ưa thích chúng ta cũng không ưa thích, mọi người chán ghét chúng ta cũng không chán ghét. Cho nên vật là vật, ta là ta, ta vô tâm hoàn toàn. Ta nói chuyện mà tốt xấu phải trái của cuộc đời này nữa, đối với chúng ta nữa hoàn toàn vô tâm. Cho nên trên bước đường tu, cái phương tiện pháp của Đức Phật đầu tiên đưa ra cho chúng ta đó là đưa cho chúng ta tập cho được cái vô tâm, tức là không nghĩ tới đó nữa. Cho nên ai nghĩ tới nó thì sẽ khổ vì nó. Cho nên từ cái chỗ này nữa, cái khi bắt đầu tu á, thì chúng ta bỏ đi, gọi là xả. Cho nên bỏ, nhờ bỏ đi đó mà chúng ta không bị khổ vì nó. Cho nên chỗ này ta gọi là xả tục xuất gia. Cho nên xả tục xuất gia tức là bỏ những cái chấp trước của thế gian, gọi là phiền não, nhiễm ô, tội lỗi. Tất cả những cái này làm chúng ta khổ, cho nên chúng ta bỏ xuống đi. Bỏ cái này để đi tu. Cho nên theo Đức Phật để đi tu á, chúng ta không có một cái sở hữu vật chất nào hết. Không có nhà cửa, không có tiền bạc, không có tài sản, không có người thân nữa. Tất cả xả xuống hết, bỏ hoàn toàn. Cho nên lúc bây giờ đó, chúng ta chỉ còn có một bóng, một hình. Cho nên gọi là cô thân độc ảnh. Cho nên trên cái bước đường tu, bắt đầu á, xuất gia thì cái trường hợp người ta luyện tập cái này. Bây giờ ta không có gì hết, nhưng mà vì ta còn cái thân này cho nên nó còn phải tạm thời nuôi sống nó để ta tu chứ. Nên từ cái chỗ đó này, mà tạm thời cho nên nó cũng hạn chế tối đa cái nhu cầu của nó đi. Ở đây Đức Phật gọi là ba thứ ăn mặc và ở, và tam thường bất túc, tức là cho thiếu chứ không cho đủ, đương nhiên là không dư rồi. Cho nên mọi người ở ngoài vì có lòng tham, cho nên lúc bây giờ nữa, dù có bao nhiêu của cải, có bao nhiêu người thân, chúng ta vẫn cảm thấy thiếu. Nhưng mà bây giờ người tu chỉ một mình một bóng, không có bất cứ cái gì hết, nhưng mà tập cho chúng ta thấy không thiếu, không thiếu. Cho nên chỗ này nữa học được hai chữ tri túc của Đức Phật. Tri túc tức là biết thôi, biết đủ thôi. Thì cái trường hợp này nữa thì đương nhiên chúng ta không thiếu. Trong hoàn cảnh nào chúng ta cũng sống được. Thì đây là cái bước đầu mà nương theo pháp của Đức Phật để được giải thoát. Thì pháp này gọi là pháp xả ly. Cho nên pháp xả ly là cái này là chúng ta phải thực tập. Thì cái khi mà thực tập được cái pháp xả ly như vậy đó, thì cái tâm chấp trước chúng ta không có, cho nên lúc bây giờ chúng ta mới trí tuệ phát sanh ra. Cho nên trí tuệ phát sanh ra tức là cái hiểu biết chúng ta nó chính xác lần. Hồi nãy vì ta tham lam, ta chấp trước, ta muốn cái này muốn cái kia, cho nên ta không thấy đúng cái sự vật của nó, sự thật của nó ta không thấy đúng, mà ta cứ muốn nó theo ta, cho nên ta thấy nó giống ta thì ta không bằng lòng. Bây giờ để chúng ta không còn cái tâm chấp trước này nữa, không còn cái tâm mong muốn này nữa, không còn cái tâm chán ghét này nữa, cho nên lúc bây giờ ta thấy mới đúng sự thật của sự vật. Cho nên sự thật của sự vật đây là gì? Ta biết ta là gì và ta đang ở đâu. Ta là gì và ta đang ở đâu, cái điểm này là điểm quan trọng nhất của cái người Phật tử phải thấy trước, phải biết ta trước. Ta là cái gì đây và ta đang ở đâu đây. Cho nên khi định vị được con người thực của mình rồi đó, thì lúc bây giờ đó chúng ta bắt đầu quan sát sự vật chung quanh đó, từng bước nó chính xác hơn. Thì như vậy đó, cái cố chấp chúng ta nó tự biến mất đi. Thì bây giờ đó, định vị mình là gì? Nên định vị mình là một con người, một con người ở trong một cái xã hội loài người chúng ta. Cái con người ở trong xã hội của loài người, mà nói rộng hơn nữa, ta là một sinh vật ở trên trái đất này. Cho nên một sinh vật ở trên trái đất này cộng tồn với vô số các sinh vật khác, tức là thấy được con người thật của mình rồi đó. Nhưng mà từ cái chỗ một sinh vật ở trên trái đất này, thì chúng ta mới thấy thêm một điểm nữa là gì? Tại vì bây giờ nó bỏ được cái cố chấp kia, cho nên trí tuệ phát sanh ra. Thế chúng ta bắt đầu ta hiểu theo cái nhìn của Đức Phật. Làm con người, một sinh vật, nhưng mà có những cái đặc thù cao quý hơn tất cả các sinh vật khác. Cho nên Đức Phật đó là con người là tối tôn ở trong tất cả các loài. Trong tất cả các loài, loài người chúng ta là cao quý nhất. Nên Đức Phật khẳng định thêm nữa, chỉ có loài người chúng ta mới có thể xuất gia tu hành, chỉ có loài người chúng ta mới làm Phật được. Còn tất cả các loài khác không thể làm Phật được. Hay là tất cả các loài muốn làm Phật thì phải chuyển thân làm người trước rồi mới làm Phật sau. Cho nên người xưa họ nói là muốn tu để thành tiên thành thánh thì trước nhất phải tu làm người trước. Cho nên đạo làm người. Cho nên con người tại sao được làm người? Tức là chúng ta phải có một cái công phu tu tập nào đó thì lúc bây giờ ta mới được làm người chứ. Cho nên hồi nhỏ tôi có đọc cái chuyện Phong Thần. Đọc chuyện Phong Thần tôi thấy trước khi mà Hồ Ly Tinh, thành ra Hồ Ly Tinh tức là Đắc Kỷ đó. Cho nên Hồ Ly Tinh mà trước khi chết thì bà có than câu: công tôi ngàn năm tu luyện nên hôm nay mới hóa được làm người. Đây, Hồ Ly Tinh mất hết 1000 năm kiếp làm chồn. 1000 năm làm chồn bây giờ mới do tu luyện mới trở thành con người được. Nhưng mà con người tại cái tính chất hồ ly còn, cho nên làm những cái chuyện sai trái. Cho nên lúc bây giờ mất cái kiếp làm người, phải trở lại làm trò, làm người khó. Đây là trên cái bước đường tu hành chúng ta nhận ra. Khi có trí tuệ rồi để chúng ta mới thấy ta được làm người, mang thân người nữa, thì cái này quý lắm. Được làm người, thấy được ta thực, ta là một con người ở trên trời đất này. So với tất cả các loài, Đức Phật nói là tối linh. Cho nên sử dụng cái thân con người này, tại vì cái cấu trúc thân con người chúng ta nó rất đặc biệt hơn tất cả các loài khác. Tại chính cái cấu trúc thân con người nó mới có phát sanh ra trí tuệ được. Tất cả các loài khác cấu tạo thành cái thân như vậy nó không phát triển được, cho nên trí tuệ nó không sanh được. Ta nói con người chúng ta nó có một cái hệ thần kinh rất đặc biệt, cho nên từ cái chỗ đó nó có thể phát triển lên làm thánh, làm hiền, làm tiên, làm Phật được. Đây là trên cái bước đường tu. Cho nên từ một cái thân này mà nó tạo thành ra một cái đặc thù, có thể kết nối được với chư Phật và Bồ Tát trong mười phương. Cho nên người ta nói rằng cái con người chúng ta, cái thân con người chúng ta đây, nó là một cái cỗ máy kỳ diệu đấy. Nếu mà nói theo khoa học, nó là một cái cỗ máy kỳ diệu. Ta nói cỗ máy kỳ diệu này gì? Tự nó có khả năng mà chữa hết tất cả các bệnh tật. Nó tự bảo vệ cái mạng sống chúng ta. Nhưng mà vì vô minh chấp trước, cho nên chúng ta tạo vô số nghiệp ác, do đó mà chuyển thành bệnh này bệnh kia, rồi tới cuối cùng ta chết thôi. Chứ còn cái thân người này tự nó chữa. Nó biết thu nạp tất cả những gì cần thiết, và nó biết thải ra tất cả những cái gì không cần cho cơ thể nữa. Cho nên chúng ta không... Đây là cái thân của con người. Rồi chúng ta mới thấy được cái cấu trúc hệ thần kinh của nó. Nó là một cái cỗ máy rất kỳ diệu. Cho nên từ cái chỗ chúng ta có thể vận dụng cái hệ thần kinh này mà chúng ta chúng ta quan hệ với nhiều thế giới khác. Cho nên cái đầu tiên quý vị nhận được là cái gì? Cái tôi nói là cách cảm thần giao trước. Trên bước đường tu chúng ta nhận ra được cái con người ta có một cái đặc thù này, tức là tiếp nhận được các cái từ trường mà nó tới với ta. Đây là trên bước đường tu ta nhận được chứ. Ta ngồi yên một chỗ, nhưng mà có người nào nghĩ tới ta, có người nào thương ta, có người nào ghét ta, có người nào tính hại ta, tất cả cái này ta nhận ra được hết. Các Phật tử nghiệm xem, đây là một cỗ máy kỳ diệu. Đây là một cái vệ tinh mà nó có thể nhận được tất cả các tín hiệu ở trong trời đất tới với ta. Cho nên chúng ta nhận xa hơn nữa đó, là về quá khứ các đức Phật. Ta nhận xa hơn nữa đó, về các đức Phật hiện đang thuyết pháp trong mười phương. Đây chỉ có con người chúng ta mới làm được. Tại vì cái cố chấp của chúng ta, cho nên cứ hạn chế lần cho chúng ta trở thành con vật mất đi. Cho nên trở thành một con vật, rồi trở thành ra một vật vô tri, thì cái này nguy hiểm vô cùng. Đây là trên bước đường tu. Sai một chút rất nguy hiểm. Tức là chấp pháp, kẹt vô trong cái pháp đó rồi thì trí tuệ chúng ta không sanh, chúng ta không còn cái mối quan hệ tốt với tất cả. Thì người trước mới nhắc chúng ta, cái người chấp pháp tu sai này dễ biến họ trở thành ra củi mục và than nguội, tức là đồ bỏ đi. Đây là trên bước đường tu. Trước đây chúng ta chấp ngã, chấp pháp, cho nên chúng ta khổ về pháp, về ngã. Bây giờ khi mà tu rồi nó bỏ hết cái này thì trường hợp ta rơi vào trong tình trạng vô tri, nguy hiểm vô cùng. Cho nên chúng ta chỉ còn kẹt trong cái pháp thôi. Cho nên kẹt vô cái pháp thôi, cho nên biến chúng ta trở thành vô tri. Đây là sai. Cho nên pháp này là pháp phương tiện, dùng nó để xóa cái sai lầm của thế gian, của chúng sanh. Nhưng mà khi xóa xong cái này rồi thì cái pháp này cũng bỏ. Cho nên thường người ta bảo rằng qua sông thì cần thuyền, cần bè, nhưng mà lên bờ thì bỏ thuyền. Cho nên muốn lên bờ thì phải bỏ thuyền. Cho nên lên bờ có nghĩa là trí giác sanh ra rồi đó, thì chúng ta chụp ngay cái trí này để chúng ta phát triển. Cho nên dùng cái trí này để mà phát triển, để chúng ta nhìn thấy được cái sự thật. Rồi lúc bây giờ chúng ta tùy theo đó, ta tùy theo đó mà chúng ta ứng xử, để cho cái phước đức chúng ta tăng lên và để cho trí tuệ chúng ta tăng lên, thì cái này là cái người tu mà không kẹt vô trong cái chấp. Họ rời khỏi được cái tâm chấp trước kia, cho nên lúc bây giờ trí tuệ sanh ra được rồi, thì bây giờ dùng trí tuệ này mới quan sát tất cả mọi vật chung quanh chúng ta, chứ không phải chúng ta trở thành là vô tri. Cho nên chấp pháp phương tiện của Đức Phật để biến mình trở thành vô tri, trở thành vô dụng thì cái này không nên. Nhưng mà lấy trí tuệ làm mạng sống của chúng ta thì lúc bây giờ cái mạng sống này cứ như thế mà lớn lần lên. Cho nên cái hiểu biết của chúng ta mỗi ngày nó rộng thêm, cái công đức chúng ta tu tạo được mỗi ngày nó lớn thêm lên, thì đây là trên bước đường tu. Tùy do xả pháp cho nên lúc bây giờ huệ mới sanh. Cho nên lúc bây giờ ta lấy đức hạnh ta làm thân, và chúng ta lấy trí tuệ làm mạng. Lúc bây giờ chúng ta mới có một cái mạng là trí tuệ, cho nên mạng này lớn lần lên. Đức hạnh làm thân, cho nên thân này được mọi người kính trọng lần ra. Đây trên bước đường tu. Cho nên tất cả các Phật tử nghiệm, thì khi chúng ta có trí tuệ, chúng ta có đạo đức rồi thì sao? tùy theo cái năng lực đạo đức của chúng ta mà cảm hóa những người chung quanh chúng ta, tùy theo cái hiểu biết của chúng ta mà chúng ta có một đời sống thật ý nghĩa. Đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên chúng ta không chấp cái này nữa, mà tùy theo cái chỗ đó để ta thấy. Thấy cái gì đây? Tức là thấy những người nào có nhân duyên với ta. Cái này là thấy theo Phật. Tức là những người nào có nhân duyên với ta thì ta mới quan hệ. Còn những người không có nhân duyên với ta thì thôi. Tức là ta thấy chỗ này chứ. Tại những người không có nhân duyên, Đức Phật nói là Phật còn không độ được, thì bây giờ ta làm sao ta độ? Cho nên những người nào có nhân duyên với ta thì ta quan hệ, mà những người nào không có nhân duyên với ta thì ta thôi. Đây là trên bước đường tu của riêng tôi đấy, kinh nghiệm tôi thấy. Tôi có nói Phật cũng độ được. Thì những người mà có nhân duyên với ta là thế nào? Nhân duyên với ta tức là những người mà gây khó khăn cho ta, hay những người mà quý trọng chúng ta. Đây chúng ta có hai hạng người có duyên với mình đấy. Cho nên những người mà quý trọng chúng ta, ta có thể hợp tác, ta làm bạn được. Những người mà luôn gây khó khăn cho ta thì ta không có thể hợp tác để chúng ta phát sanh trí tuệ. Nên chúng ta có hai cái chân, một cái chân phải và chân trái, chúng ta mới đi tới được. Chứ chúng ta đi một chân nữa. Nhờ có những người nghịch với ta, những người mà luôn bươi móc những cái xấu cái dở ta, cho nên ta mới phát hiện ra được. Đương nhiên có những người tốt giúp đỡ chúng ta thì lúc bây giờ đó chúng ta mới làm nên sự nghiệp. Nhưng mà ngược ra lại cũng có những người xấu đối với chúng ta, cho nên lúc bây giờ trí tuệ chúng ta mới phát sanh được. Cho nên Đức Phật Ngài nói rằng khi mà Ngài làm chuyển luân thánh vương, có nghĩa là cái phước mình đầy đủ hết rồi. Phước mình đầy đủ hết rồi, không ai dám trái ý Ngài nữa hết. Trên đời không ai dám trái ý Ngài nữa. Thì Ngài mới có cái cảm giác cái cuộc sống này không còn có ý nghĩa nữa. Cho nên Ngài mới bảo rằng nếu có một người nào mà làm trái ý Ngài được thì Ngài sẵn sàng nhường cái gian san xã tắc này cho người đó. Cho nên các vị nghĩ, cho nên từ cái chỗ đó mà một tiên nhân tới nói là tôi có một cái kinh Pháp Hoa có thể dạy cho Ngài được cái điều này. Cho nên ông vua này sẵn sàng bỏ ngôi đi theo. Thì cái ông này đó là luôn luôn làm những cái việc đó mà trái ý lại với ông vua thôi. Cho nên trên bước đường tu chỗ này người ta luôn luôn làm trái ý lại với ông vua. Cho nên làm trái lại để người ta sáng, để người ta thấy được sự thật của cuộc đời, để chúng ta thấy được cái con người thật của ta. Khi mà làm trái ý ta, xem thử coi ta có giận không? Ta có buồn không? Ta có khó chịu không? Hay là những người làm trái ý lại ta đây, chính họ mới làm cho chúng ta thấy được sự thật. Thì các vị nghiệm xem, đây là những người có duyên với ta đây. Ta nói có duyên với ta cho nên luôn là làm khác lại với ta để ta nhìn thấy được sự thật. Còn những người giúp đỡ chúng ta kia cũng thế. Cho nên dùng trí tuệ để quan sát xem coi người nào có duyên với ta, mà tùy theo cái duyên này để ứng xử, để ứng xử trên cuộc đời, để chúng ta từng bước chúng ta trưởng thành. Cho nên người tu theo Phật thừa hay tu theo Đại thừa hay tu theo Kinh Pháp Hoa là như thế. Chứ chúng ta không chấp vào một pháp và không theo một chiều. Phải nhìn thấy đúng sự thật. Tại vì nó có hai mặt của cuộc đời, thì lúc bây giờ mới nhận ra được cái sự thật của nó. Cho nên cái hàng người có duyên với ta đây, ta tìm cách ta tiếp xúc, Là khi nào quý vị tu rồi để quý vị thử thì chúng ta sẽ thấy liền. Ta nên người mà nghịch với ta đó, khi mà quý vị tới gặp họ thì từ cái thái độ của họ, từ cử chỉ của họ, từ cái lời nói của họ, tất cả những cái này nó đập vào trong cái trí não của ta, vào cái suy tư của ta, vào cái nhận xét của chúng ta. Cho nên lúc bây giờ đó, chúng ta mới phát hiện ra được cái gì là sự thật trên cuộc đời. Đó là ở trên cái bước đường tu mà kinh nghiệm tôi thấy. Cho nên từ chỗ này tôi hay nói một câu là những người giúp tôi thì tôi kính trọng, nhưng mà những người chống tôi kính trọng hơn là chỗ này. Nhờ những người này mà tôi mới phát hiện ra được cái giá trị của cuộc sống. Đây là trên bước đường tu. Cho nên khi chúng ta bữa nay quan sát nhân duyên, thấy ta biết cái người đó là cái người mà hay bươi móc, hay chỉ trích, hay chống phá ta, cho nên ta tới làm bạn với họ, ta làm thân với họ, để ta học ở họ những cái điều mà ta chưa có được. Đó là ở trên cái bước đường tu. Nhưng mà nếu ta đã có cái chuẩn bị sẵn như vậy để học như thế thì chắc chắn là cái việc xảy ra nghịch đối với ta đây vẫn là điều tốt. Cho nên Đức Phật nói là ngày xưa những kiếp trước mà Ngài làm chuyển Luân Thánh Vương, mà cái ông vua lúc bây giờ đó không ai trái ý hết, mà ông tiên nhân này đó là nhiều khi ông lấy chân ông đá mà không, ông ngồi lên trên đầu á. Ta nói từ cái chỗ đó mà ông vua này mới luyện được cái đức tánh vô nhiễm bất nhiễm của mình, chịu đựng được hết tất cả những cái chuyện này xảy ra thử. Vì vậy đó mà Đức Phật đó mới nói tất cả các cái vị Bồ Tát mà gặp những chuyện khó khăn đó, trên bước đường tu của mình đó, ta gọi đó là ác ma. Nhưng mà Đức Phật đó, ác ma không có khả năng làm chuyện này đâu. Đây là cái việc của các vị Bồ Tát lớn hiện thân ra để mà tạo cái sức thử thách để chúng ta vươn lên. Đây là trên bước đường tu. Tại vì khi mà ta có trí tuệ rồi, ta nhận ra điều này thì, tại vì ông chuyển Luân Thánh Vương mà lúc bây giờ đó, cái ông tiên nhân Trường Thọ Tiên, ông này đã 120 tuổi rồi, ông tu ở trên núi tuyết. Cái ông này đã tu núi tuyết mà tới 120 tuổi rồi thì chắc chắn là cái trường hợp mà ông không có một cái cần thiết những cái gì mà mình có trên cuộc đời này phải không? Đương nhiên. Ta nên người có trí ta nhận ra được cái này này. Còn cái người mà vì bực tức, vì sân si cho nên nhìn thấy ở đó cái ông này đó, ông hành hạ ông vua như vậy thì mình bực tức, mình khó chịu. Nhưng mà ông vua ông nói, ông nghĩ trong lòng ông ấy, không ai dám chống lại mình, nhưng bây giờ có một cái ông già này nữa dám chống lại mình nữa, thì đây là một người cường khôi, cho nên ta phải cần học. Cái người trí nó có chỗ đó. Đó là trên bước đường tu. Nhờ như vậy nữa mà ta mới thấy những cái ngược lại. Đương nhiên cái người bạn mà đồng hạnh đồng nguyện cái này cần hơn. Cho nên trên cái bước đường tu hành của chúng ta lúc bây giờ lấy trí tuệ làm mạng sống rồi, cho nên cái trí tuệ mới rọi vào trong những người nghịch và người thuận đây. Cho nên những người nghịch với ta và những người thuận với ta thì lúc bây giờ ta làm gì? Cho nên cái người mà nghịch với ta đó thì ta hóa giải về. Cho đến khi nào họ không còn chỉ trích được ta, họ không còn chống phá được ta, họ không còn có thể hại được ta nữa, thì đây chúng ta đắc đạo. Đây là trên bước đường tu. Cho nên chúng ta gần gũi những người xấu, những người mà ác, những người hại tới ta đó, mà tới khi nào họ không hại được thì lúc bây giờ đó chúng ta đắc đạo. Đây trên bước đường tu, không phải là trốn, không phải là trốn tránh. Cho nên chúng ta tồn tại được. Thì trên bước đường tu này, nếu kinh nghiệm tôi tồn tại được là nhờ hai việc. Cái này muốn chia sẻ với quý vị là chỗ Nó nhờ hai việc. Cái việc thứ nhất đó, là chắc chắn chúng ta khó có được, tức là chúng ta có cái trí tuệ giống như Đức Phật nói, tức là biết được, tức là biết trước được, biết được cái việc đã xảy ra, cho nên ta vô hiệu hóa được nó. Cái này nữa là trên bước đường tu là cái cao nhất mà chúng ta cố gắng đạt được. Tên cho ta biết, ta biết trước nó như vậy đó, cho nên đó, ta có cách để vô hiệu hóa, để phá nó đi. Đây là những người lãnh đạo tài ba, hầu hết họ có cái này. Họ biết trước, tức là biết mình biết người đó. Đây rất khó, rất khó có. Nhưng mà cái trường hợp thứ hai này nữa, trường hợp thứ hai này nữa là tôi thường hay gặp, tôi gọi là tánh linh. Mà Đức Phật á, thì Ngài có dạy chúng ta này. Khi mà chúng ta biết á, là do chúng ta tự biết. Mà chúng ta không có cái tự biết này, không có trí để biết này nữa, thì ta còn có cái biết thứ hai nữa là chư thiên mách bảo. Ta nói chư thiên mách bảo ta chứ. Cái tánh linh chúng ta nó đánh thức này, thành ra nó đánh thức chúng ta vậy. Thì cái trường hợp này nữa là cái trường hợp do tánh linh chúng ta. Mà tánh linh này do từ đâu có? Tức là những người đồng hạnh đồng nguyện với ta, những người hợp tác với ta, những người đó họ không còn trên cuộc đời này nữa. Mà thường đây chúng ta gọi là Phật hay là Bồ Tát. Cho nên Phật Bồ Tát mà hộ niệm cho ta đó là cái chỗ. Tại vì ta hiện hữu trên cuộc đời này để ta làm cái việc mà các ngài cũng muốn làm. Cho nên các ngài muốn làm nhưng mà các ngài không có cái thân này, các ngài không làm được. Cho nên ta có cái thân này, ta làm được, vì vậy các ngài hộ niệm cho ta, cho nên làm cho chúng ta biết. Cho nên trên bước đường tu đó, ta có cái biết thứ hai này, này phần nhiều chúng ta có. Nếu chúng ta có cái niềm tin ở Phật, chúng ta sống theo lời của Đức Phật dạy, thì chúng ta sẽ nhận được cái này. Cho nên chúng ta vẫn biết, mà ta gọi là biết theo tánh linh. Nên trên bước đường quần pháp của tôi có những cái trường hợp tôi nhận ra cái điều này. Nên tự nhiên sáng nay tôi định đi đâu đó, nhưng mà sáng nay sao tôi cảm thấy nó mệt mỏi lắm. Nó mệt mỏi giống như là muốn bệnh vậy. Cho nên thôi tôi không đi. Thì tôi nói này, là chư thần chư thiên mách bảo với tôi đừng đi, đi là thọ nạn. Nhưng mà quả tình là như thế. Đây là trên bước đường tu, thì tôi nghiệm ra cái điểm này quan trọng. Cho nên trên cái bước đường tu của chúng ta đó, những cái vị mà đồng hạnh đồng nguyện với ta, nếu mà ta hành Bồ Tát Đạo, thì các vị Bồ Tát này đó, trợ lực cho ta. Cho nên đó, làm cho chúng ta thấy, ta biết được những cái điều mà bình thường ta không biết, mà mọi người cũng không biết. Cho nên đó, chúng ta dễ thành công. Cho nên trên bước đường tu hành, quý vị nghiệm xem thấy. Cho nên cái khổ, cái khó, cái nguy hiểm thì phần nhiều ai mà sợ chứ. Nhưng mà sợ cái khổ, sợ cái khó, sợ cái nguy hiểm thì chắc chắn tránh cái này đó thì suốt đời người ta không làm được gì hết. Đây là trên bước đường tu tôi nghiệm rồi tôi thấy. Cho nên ai cũng sợ cái này hết. Cho nên có một người nào đó mà ra làm thì chắc chắn là mọi người sẽ thương người này, sẽ quý trọng người này. Đây là trên bước đường tu. Cho nên phải làm được những cái việc khó làm ở trên cuộc đời này. Nhưng mà làm cái chuyện khó làm trên cuộc đời này đó, là cái người đó phải giỏi, phải là thánh, phải là thần, phải là Phật. Nhưng mà ta không phải cái này, cho nên tự xưng thì chết thôi. Cho nên nhiều người xưng Phật xưng thánh thì họ làm sao sống được. Đây là trên bước đường tu tại định. Nhưng mà trong lúc đó chúng ta nhờ Phật hộ niệm tới cho ta, cho nên chúng ta thấy được cái chỗ này. Mọi người thấy quy mà ta không thấy quy, cho nên mọi người sợ mà ta không sợ chứ. Mà ta không sợ, ta sống được từ ở trong nhà lửa ta, ta đi ra thì lúc bây giờ mới gọi là giải thoát. Đây là trên bước đường tu. Cho nên khi chúng ta có được cái trí của nhị thừa thì lúc bây giờ để chúng ta phát được cái tâm đại bi. Khi phát được tâm đại bi, chúng ta nhận được cái lực trợ niệm của Phật, của Bồ Tát. Chứ khi chúng ta phát được, ta chứng được cái trí nhị thừa rồi đó, thì ta biết hết rồi, cho nên ta sợ. Ta nên các cái vị mà họ ẩn tu là sao? Ta nên chứng được cái trí của nhị thừa, cho nên nhìn thấy tất cả cuộc đời này đáng sợ, đáng ngại, đáng tránh, bước vào nguy hiểm, cho nên phần nhiều ẩn tu. Nhưng mà Đức Phật nói trong Kinh Pháp Hoa, chừng đó chúng ta mới phát lên cái tâm đại thừa, tức là phát lên cái nguyện độ sanh. Thì bây giờ đồng nguyện, đồng hạnh với các vị Bồ Tát, cho nên các ngài gia bị tới cho ta, dùng cái trí nhị thừa của chúng ta, cái thấy đúng của ta đó, ta nên cộng với cái sai biệt trí của các vị Bồ Tát, cho nên chúng ta mới nhìn thấy được sự thật của cuộc đời và chúng ta thành Bồ Tát đạo được. Đó là trên bước đường tu. Cho nên cái bước ban đầu là Đức Phật khuyên chúng ta nên xả chấp, tức là bỏ cái chấp trước đi, để chúng ta có một cái trí tuệ làm mạng sống. Mà có cái trí tuệ làm mạng sống, cho nên ta mới thấy được những cái việc đáng làm ta làm, những cái việc không đáng làm ta không làm. Nhờ như vậy đó mà ta tạo thành được một cái thân giới đức, tức là đức hạnh. Mọi người chung quanh họ quý trọng chúng ta là quý trọng ở cái đức hạnh của ta. Cho nên khi chúng ta có đức hạnh, chúng ta có trí thức, lấy cái này làm thân, làm mạng chúng ta đó. Cho nên đây là thường ta gọi là giới thân huệ mạng. Có cái giới thân và huệ mạng này, nếu được Phật hộ niệm tới cho ta, thì lúc bây giờ đó, chúng ta sanh ra được một cái trí gọi là sai biệt trí. Cái sai biệt trí ta mới thấy được cái hoàn cảnh khổ của chúng sanh. Lúc bây giờ chúng ta mới khởi một cái niệm là độ sanh, tức là giúp người, giúp vật. Thì chư Phật và chư Bồ Tát kia nó mới trợ lực tới cho ta nữa. Thì lúc bây giờ đó, chúng ta mới có thể làm đạo được. Thì như vậy cái ban đầu là xả chấp trước, tức là xả chấp, bỏ cái chuyện mà chấp. Tại vì chấp vào chỗ đó, chấp cái pháp thế gian thì làm chúng ta khổ. Cho nên mượn cái pháp xúc thế mà phá cái pháp thế gian. Khi phá cái pháp thế gian xong rồi nữa, bỏ luôn cái pháp xúc thế, tức là bỏ luôn cái pháp xúc thế, tức là cái thinh văn trí chúng ta đó bỏ. Cho nên từ cái chỗ đó mà phát tâm đại thừa, thì lúc bây giờ đó nhận được cái sự hộ niệm của Đức Phật, của Bồ Tát. Mà lúc bây giờ đó chúng ta làm đạo trên cuộc đời này, chúng ta không có một cái nghĩ là phải trái hơn thua nữa, nhưng mà mọi việc chúng ta làm là chắc chắn là phải chứ không có trái. Chúng ta không sợ thua, nhưng mà ta cũng không bao giờ thua. Đây là trên cái bước đường tu hành, quý vị nghiệm cái này lại rồi chúng ta thấy. Cho nên tất cả những cái việc tốt mà chúng ta làm được đó, Đức Phật nó không mất đi đâu hết. Nó không mất đi đâu hết. Ta không cố chấp, nhưng mà dầu chúng ta bỏ, nhưng mà cái này không mất nữa. Ở này tồn tại ở đâu? Tồn tại ở trong cái pháp thân của chúng ta. Cho nên cái này ta gọi vô lậu ngũ quẩn hay là pháp thân. Thì cái khi mà chúng ta bỏ cái sanh thân này, chúng ta đi tới một thế giới khác, thì cái này nó cũng theo chúng ta, nó tới thế giới khác. Mà ta mang cái sanh thân này vô, thì cái phước báo này đó, nó cũng hiện vô trong cái sanh thân này, hiện vô trong cái sanh thân này. Cho nên cái ngũ quẩn này đó, nó trở thành ra vô lậu ngũ quẩn. Đây là trên bước đường tu của chúng ta, chúng ta nhận ra được để mà chúng ta tu hành. Cho nên khi xả nó rồi đó, thì ta hành Bồ Tát đạo theo chư Phật và Bồ Tát, Nhưng mà tất cả những cái việc làm chúng ta đó, tất cả những cái công đức của chúng ta đó, cái này không mất, bỏ nhưng mà không mất. Còn ngược trở lại quý vị cố chấp đó đó, cố giữ đó, thì cái trường hợp này giữ không được mà mất. Mà khi mất rồi đó thì chúng ta lại càng khổ hơn nữa. Cho nên có những cái người mà họ tu 5 năm, 10 năm, 2, 30 năm mà họ không có thể tiến trên đường đạo được. Lúc bây giờ đó họ khởi lên cái ý niệm, khởi ý niệm mình tu lâu rồi, mình lớn tuổi rồi mà mọi người không kính trọng mình, cho nên lúc bây giờ mình khổ. Cố chấp cái chỗ mà tu lâu này của mình, mình trở thành khổ. Cho nên vì cái cố chấp này mà tất cả các cái công đức của chúng ta làm, cái này mất hết. Mất hết, cho nên cái cố chấp này nó làm cho mọi người xung quanh nhìn thấy ta đó, nghĩ là một ông già hay một bà già khó tính, cho nên không ai dám gần hết. Tới chừng đó chúng ta bị cô lập hoàn toàn và chúng ta chết. Còn ngược trở lại trên cái bước đường tu, chúng ta xả. Ta xả cái này, chúng ta nghĩ là họ kính trọng ta cũng được, mà họ xem thường ta cũng không sao, ta vẫn là ta thôi. Miễn ta làm được cái gì cho Phật, ta làm được cái gì cho chúng sanh, thì cái này ta vẫn tiếp tục ta làm. Vô tâm vô tư, xả chấp như thế, thì cái đạo lực của chúng ta mỗi ngày nó tăng lên, tùy theo cái sức hộ niệm của Đức Phật, tùy theo cái công đức tu tạo được của chúng ta, mà nó tạo cho chúng ta trở thành ra một cái pháp thân gồm hai phần là trí tuệ và phước đức. Lấy cái này làm mạng sống của chúng ta, thì khi chúng ta bỏ cái nguồn thân này hay sanh thân này, thì chúng ta sẽ sanh vào ở trong cái thế giới nào đó mà tôi tin chắc là thế giới đó phải tốt. Cầu Phật gia hộ cho quý vị xả được cái nguồn thân và chứng được cái pháp thân theo tinh thần Đức Phật dạy.